Cửu vực kiếm đế, chương 1865, thiên nhân đại kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Doãn Long tiên vốn cho rằng Sở Phong Miên cùng Cuồng Long đế vậy vẻn vẹn chỉ là nói chuyện với nhau một trận thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng xa xa không nghĩ tới, Sở Phong Miên có thể trị hết Cuồng Long đế thương thế. Cho dù là nghe được Sở Phong Miên lời nói, nàng vẫn còn có chút cảm giác được không thể tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên là thật, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, hắn cũng không có đi giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến Cuồng Long đế độ qua thiên nhân đại kiếp về sau, hết thảy đều hội hết thảy đều kết thúc. Sở Phong Miên không có ở tiếp tục mở miệng, ánh mắt của hắn, nhìn về phía cái kia phía trên cung điện kiếp vân bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân đại kiếp, Sở Phong Miên cũng chỉ là tại cổ tịch ghi chép bên trong từng nghe qua, bây giờ đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Hắn muốn tốt quan sát cái này thiên nhân trong đại kiếp huyền diệu tới vì tương lai Sở Phong Miên đi độ thiên nhân đại kiếp tới chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên không muốn đi nói, Doãn Long Tiên cũng không có hỏi tới, nàng ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trong cung điện. Thiên nhân đại kiếp thế nhưng là đối võ giả tầm thường yêu thần tới nói khó khăn nhất độ qua một lần kiếp nạn cũng là trọng yếu nhất một lần kiếp nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là độ qua thiên nhân đại kiếp chính là vũ hóa thành tiên, đứng hàng tiên ban, thành tựu thiên nhân. Từ đó về sau thuế phàm vì tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độ thiên nhân đại kiếp nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Đây cũng là rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng cũng không dám đi độ thiên nhân đại kiếp nguyên nhân, chính là bọn họ cũng không muốn mình chết tại thiên nhân đại kiếp phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải công chúa vậy ở một bên nhìn kỹ lấy phía trên cung điện bắt đầu ngưng tụ kiếp vân. Đối bất luận cái gì võ giả yêu thần tới nói, có thể tận mắt thấy độ thiên nhân đại kiếp đều là một trận cơ duyên, Hải công chúa vậy tại hết sức chăm chú cái này, quan sát đến trong đó huyền diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp vân bên trong xúc tích lực lượng, đã là càng ngày càng to lớn, ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, Sở Phong Miên đã là nghe được không ít tiếng sấm. Lôi đình tại kiếp này mây bên trong, lăn lộn, gầm thét khí tức khủng bố chung quanh đều có thể cảm giác rành mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là bắt đầu độ thiên nhân đại kiếp chỉ sợ là toàn bộ Thương Long tinh vực cường giả, đều có thể cảm giác được. Như thế một cái phiền toái sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả yêu thần độ kiếp kết thúc một khắc cũng là suy yếu nhất một khắc. Cho nên vô số võ giả yêu thần, đều hội tiến đến nhìn trộm, đợi đến độ kiếp kết thúc một khắc đột nhiên xuất thủ cướp đoạt trái cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ Thương Long tinh vực mấy ngàn năm ở giữa đều không có xuất hiện qua thiên nhân đại kiếp. Lần này Cuồng Long đế độ kiếp chỉ sợ là hội hấp dẫn đại lượng võ giả yêu thần lại đây, như thế một cái phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống bình thường, nếu như võ giả yêu thần muốn đi độ kiếp đều chọn một chỗ vô cùng vắng vẻ chi địa, dạng này liền sẽ không khiến cho người khác chú ý, nhưng là lần này, Cuồng Long đế vừa mới khôi phục thực lực thiên nhân đại kiếp đã xuống tới, đã là không kịp tìm địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, giúp người giúp đến cùng, ngay tại giúp một lần a, Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, đột nhiên ngưng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay của hắn, một chưởng đánh qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ linh lực bên trong ẩn chứa không gian chi đạo, bao phủ toàn bộ ngọn núi bên trong, phạm vi ngàn dặm phạm vi, đều bị Sở Phong Miên cái này một cỗ linh lực bao phủ. Sở Phong Miên vừa ra tay, chính là lấy không gian chi đạo huyền diệu, đem cái này phạm vi ngàn dặm phạm vi, đều phong tỏa bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên nhân đại kiếp khí tức chính là bị phong tỏa trong không gian này, không cách nào truyền ra ngoài. Như vậy cuồng long đế độ kiếp thương long tinh vực bên trong cường giả cũng liền không cách nào phát giác được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Sở công tử. Doãn Long Tiên nhìn thấy Sở Phong Miên cử động cảm kích nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng biết Sở Phong Miên cử động lần này là tại giúp cuồng Long Đế, miễn đi có người nhìn trộm phiền phức. Không sao, độ kiếp muốn bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, ánh mắt của hắn, một mực là đang chú ý phía trên cung điện kiếp vân. Bây giờ kiếp vân bên trong xúc tích lực lượng, đã là sắp đạt đến cực hạn, từng tầng kiếp vân, chừng trăm ngàn tầng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trong đó gào thét lôi đình càng là nhiều vô số kể tại kiếp này mây bên trong, càng là có từng đạo từ lôi đình biến thành lôi long, lôi hổ, đủ loại lấy lôi đình ngưng tụ ra dị thú, phảng phất chân chính sinh linh. Ở trong đó gào thét cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút lôi đình dị thú, mỗi một vị đều ẩn chứa thuần túy lực lượng hủy diệt. Kiếp số chính là hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cung điện cuồng long đế một thân thực lực cũng đã là khôi phục được đỉnh phong, thậm chí nói hắn hiện tại một thân thực lực đã là siêu việt đã từng đỉnh phong, phá rồi lại lập. Sở Phong Miên nhìn ra được cái này cuồng long đế một thân thực lực đã là cùng chân chính thiên nhân cảnh không khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng Long Đế ngồi tại trong cung điện, ánh mắt vậy nhìn về phía trên đỉnh đầu, ngưng tụ vô số kiếp lôi, khóe miệng của hắn, đều là lộ ra vô biên tự tin. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, hết thảy lôi đình tiếng gầm, đều hoàn toàn biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không qua Sở Phong Miên biết đây chỉ là thiên kiếp rơi xuống trước khúc nhạc dạo. Tại cái này ngắn ngủi đứng im kết thúc về sau, vô biên khí tức hủy diệt từ kiếp này mây bên trong bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, từng tôn lôi long, lôi hổ, lôi báo, lôi châu, vô số lôi đình dị thú, đều là từ kiếp này mây bên trong gào thét mà xuống, bọn họ mục tiêu chỉ có một người, chính là cuồng long đế, muốn đem cuồng long đế hoàn toàn hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long nghịch thiên địa, tại bên trong cung điện kia cuồng long đế, đột nhiên bước ra một bước cung điện, thân hình hắn, đột nhiên biến hóa, biến thành một đầu to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, chừng ngàn trượng dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này viễn cổ chiến long, liền là cuồng long đế bản thể. Tại đối mặt này kiếp lôi hàng lâm xuống một khắc cái này cuồng long đế vậy bạo phát ra toàn bộ lực lượng, lấy bản thể tới ứng đối vô số giáng lâm kiếp lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức đầu này viễn cổ chiến long, bay thẳng cửu tiêu phía trên, đi theo từng tôn lôi đình ngưng tụ dị thú chém giết. Từng tôn lôi đình ngưng tụ dị thú, đều tại đầu này viễn cổ chiến long trước mặt bị oanh giết bị xé nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không qua cái này chút lôi đình dị thú, cơ hồ là giết không bao giờ hết, giết không hết, mỗi chém giết một tôn, từ kiếp này mây bên trong, liền sẽ sinh ra bước phát triển mới lôi đình dị thú đi ra. Lần lượt chém giết trọn vẹn là một mực đi qua mấy canh giờ thời gian, cái kia một tòa cung điện, đều bị trong đó dư ba bị phá vỡ nát không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cả ngọn núi, đều đã là bị triệt để hủy đi, gắn đầy vết thương. Cái này chút lôi đình dị thú, mỗi một vị thực lực cơ hồ đều có thể oanh sát một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tại cuồng long đế trước mặt cơ hồ là chém dưa thái rau bình thường, bị hoàn toàn hủy diệt. Nhanh độ kiếp xong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên từ từ mở mắt ngay tại vừa rồi, hắn chính là tại lĩnh hội cái này thiên nhân đại kiếp huyền diệu. Không qua cái này cuồng long đế thiên nhân đại kiếp lại là cùng trong cổ tịch ghi chép những người khác thiên nhân đại kiếp không có khác biệt gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra cuồng long đế mặc dù đã từng nếm thử đi qua độ nghịch thiên đại kiếp nhưng cuối cùng không thành công, hắn thiên nhân đại kiếp cùng bình thường thiên nhân đại kiếp không hề khác gì nhau. Sở Phong Miên từ trong đó tìm kiếm ra huyền bí, vậy không tính sâu, dù sao Sở Phong Miên chính là thiên địa dị chủng, hắn thiên nhân đại kiếp sẽ cùng cái này cuồng long đế nghịch thiên đại kiếp hoàn toàn khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.